Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, phần 365. Chương 365 Huyền Hà quỷ độ, nếu nói, ở quỷ dị ăn mòn trước, về ếch còn có thể châm trước, độ hà nhân, rốt cuộc thuộc về nào một bên, nhưng ở hoàng bố bao bị mờ. Ra trong nháy mắt, hết thảy hợp hoãn. Thậm chí mượn lực khả năng tính toàn bộ biến mất, mặc kệ, độ hà nhân, cái gì lập trường, ở phó bản hành sự, đều sẽ không chân chính lợi cho người chơi, hay không xác định sử dụng, không biết chìa khóa, là không biết chìa khóa đã kích hoạt, tố hồi năng lượng không đủ, trước mặt tố hồi thời gian 2 giờ nội, tố hồi có tác dụng trong thời gian hạn định 60 giây, thỉnh lựa chọn tố hồi thời gian điểm. Âm lục quỷ khí xuyên qua ván cửa, xuất hiện ở trước mắt, liền u ám quỷ thần khóe miệng độ cung đều tựa hồ ở trở nên quỷ dị mơ hồ. Không biết quỷ khí sắp xâm nhập tư duy nhất sát, vệ ếch không chút do dự khởi động áp chế hồi lâu đặc thù vật phẩm. Từ eo sông sáu đại gia, nhiệm vụ chung đạt được không biết chìa khóa, như vậy vật phẩm. Là thành công sửa đổi eo sông ảnh ngược tiết điểm khen thưởng, vật phẩm miêu tả là có thể thông qua. Nó mở ra hạng nhất đi thông qua đi ảnh ngược môn. Tố hồi tính đạo cụ, ở phó bản chung là tuyệt đối mấu chốt đạo cụ. Ở khi cần thiết, có khả năng xoay chuyển toàn bộ cục diện, vệ ếch vẫn luôn đè nặng như vậy đạo cụ. Chẳng sợ thái nguyên, hương chủ, chân thân buông xuống. Cũng chưa sử dụng quá, một là không biết chìa khóa, vật phẩm miêu tả bất tường. Vô pháp xác định sử dụng đạo cụ hiệu quả, hạn chế, nhị là huyền hà phó bản bao trùm hơn phân nửa cái huyền hà lưu vực. Tố hồi tính đạo cụ cần thiết áp đến mấu chốt nhất thời điểm sử dụng, mới sẽ không lãng phí, giờ này khắc này, một đường khống chế bọn họ hành động, làm cho bọn họ làm như không thấy. Xem nhẹ, thần bí độ hà nhân liền ở cửa phòng, vô khác nhau quỷ. Khí công kích, đã tới rồi trước mặt, xưa này chưa từng có nguy cơ dự cảm huề bọc vệ ếch, không còn có thời gian làm. Vệ ếch tương đối khi nào sử dụng tố hồi chìa khóa càng thích hợp. Thao tác hơn phân nửa cái huyền hà phó bản cốt truyện, độ hà nhân, trong tay đổ vật. Không phải hắn có thể bằng vào đánh cuộc tàn nhẫn. Đánh cuộc mệnh tiến hành đối kháng. Không biết chìa khóa khởi động trong nháy mắt, vệ ếch thấy ngoài cửa trào ra vô biên âm lục quỷ khí, mốc đốm bùng nổ, cửa trước nội vọt tới tựa hồ là độ hà nhân, sử dụng như vậy hoàng hà mất đi đồ vật, đồng thời bắt giữ tới rồi con mồi thoát ly. Tố hồi ở cùng khắc kích phát thành công, âm lục từ vệ ếch trước mắt thối lui. Toàn bộ, phúc lâu, tầng dưới chót cảnh tượng lại lần nữa xuất. Hiện ở vệ ếch trước mặt, tối tam, u hồng, phúc lâu, tầng dưới chót trung gian ánh nến đã tắt. Cầu phúc giải tai đại công yến trung tâm chỉ còn lại có sáng lên kim thân giống. Kim thân giống khuôn mặt trong bóng đêm có vẻ dị thường quỷ quyệt, đại công yến trước, phúc đồ ăn. Mâm như cũ phù, âm, hỉ. Quan, ba cái đen như mực tự, phúc lâu, quan phó nhóm đã biến mất, thành xếp thành bài bình thường. Thôn cô phụ nữ định ở, phúc lâu, tầng dưới chót. Phú thương hương thân chờ, khách quý, mặt mang tham lam. Nhìn chằm chằm này đó tân gia tới thiên tiên nha hoàn, cách một đám si tham, khách quý. Vệ ếch thấy cầu phúc giải tay đại công yến phụ cận chính mình, quỷ thần, lâu lâm. Thân xác đồng dạng, lười nhác mà ngồi ở cách gian trong phòng, thời gian tố hồi, lúc này đây. Vệ ếch xem đến càng rõ ràng quỷ thần ở, phúc lâu, 12 giờ tiếng vang lên thời khắc. Căn bản không có ra phúc lâu tư yến cách gian, thần tối tăm cách gian, đối diện môn vị trí, một tay chi cầm, cong môi, hình như có ý tựa vô tình mà nhìn cách gian bên ngoài. Vệ ếch cùng những người khác bất đồng, hồi mông chung, mọi người thân ảnh nhan sắc đều có vẻ có chút ảm đạm. Giống như phai màu lão ảnh chụp, duy độc quỷ thần, Lâu Lâm, thân xác chung quanh tràn ngập xương đen. Cả người cao đuôi ngựa, hắc thiết cấm ngôn chú gông, ám đồng nhan sắc như cũ tiên minh. Thậm chí có thể nhìn đến thần xem kịch vui kim đồng đọng lại, VX, ảnh thu nhỏ, ở thời điểm này. Quỷ thần cũng đã đoán được, Độ Hà nhân xuất hiện, thần đang chờ, VX, gặp được Độ Hà nhân, không biết chìa khóa, tố hồi đếm ngược, nổi tại VX trước mặt. Trở thành màu xám một tầng đỏ sậm, 60 giây, 60 giây có thể làm cái gì? Tố hồi, vừa là đem người chơi đưa trở về, không phải cấp người chơi một kiện thăng cấp đến mãn cấp, VX không có lựa chọn tố trở lại lâu. Lắm thời gian điểm, không biết chìa khóa, chỉ là xoay chuyển eo sông tiết điểm khen thường. Tố hồi năng lượng hữu hạn, chỉ có thể trở lại 2 cái giờ nội, liên tục thời gian 60 giây, từ hắn tiến, phúc lâu, đến Độ Hà nhân, xuất hiện. Trung gian không ngừng 2 cái giờ, ở không biết tố hồi lấy cái gì hình thức thực hiện dưới tình. Huống, nếu trở về quá xa, chịu, phúc lâu, bản thân phúc quy nhiệm vụ ảnh hưởng. 60 giây thao tác rất khó trực tiếp, ảnh hưởng quá nhiều. Hắn lựa chọn chính là Độ Hà nhân, tiến vào phúc lâu trước vài phút, về ếch rũ mà âm tiên. Nhanh chóng mà nhìn quét toàn bộ phúc lâu tầng dưới chót. Cảnh cáo. Người chơi tố hồi thời gian còn thừa 45 giây cảnh cáo. Người chơi tố hồi thời gian còn thừa 30 giây đọc lại đình trệ, phúc lâu, tố hồi trong không. Gian, và bản hệ thống nhắc nhở tựa hồ cũng thoát khỏi, phúc lâu, quỷ dị quy tắc ảnh hưởng. Trở nên máy móc khách quan, nhắc nhở người chơi trước mặt nguy cơ, đông, đông, đông. Thật lớn mạch máu nhảy lên thanh ở bên tai chấn động màng tai, VX trước mắt giao diện. Mỗi cách 1 giây đều ở lập lòe một lần kịch liệt âm lục quỷ quang. Bất luận là mạch máu nhảy lên, vẫn là giao diện bất tường biến hóa. Tất cả đều không phải tố hồi thời gian nội VX chính mình sinh ra. Đây là tố hồi ở ngoài. Từ Độ Hà nhân mang theo như vậy đồ vật mang đến, tố hồi. Thời gian chỉ có thể liên tục 60 giây. Có thể là không biết chìa khóa tự thân hạn chế. Cũng có thể là bởi vì không biết chìa khóa đối kháng như vậy đồ vật. Chỉ có thể đối kháng 60 giây. Áp lực cực lớn trước. Vệ ếch phảng phất không có nghe được phó bản cảnh. Cáo giống nhau xuất hiện ở phúc lâu sau. Hắn chỉ là nắm mà âm tiên đứng ở cầu phúc giải tai đại công yến bên cạnh. Không ngừng tính toán nhất tinh chuẩn góc độ, chỉ tùy ý quý giá tố hồi thời gian nhanh chóng lãng phí, cảnh cáo. Người chơi, tố hồi, còn thừa thời gian 10 giây tâm phân nhị dùng đồng thời nhìn chăm chăm, oán hận. Phụ giấy, bên kia thị giác, ở đếm ngược cuối cùng 10 giây không mang theo nửa giây lùi lại mà toàn bộ thiết hồi, về ếch trên. Cổ tay, mà âm tiên, không chút do dự vứt ra. Với trong phút chốc, trước quấn lấy, chính mình, sau trường xả lóe sang hướng trong phòng quỷ thần, tố hồi, quỷ thần, Lâu Lâm, tựa hồ cảm giác được. Cái gì, thần khóe môi như cũ hơi hơi câu lấy, xem kịch vui kim đồng như cũ nhìn chằm chằm phúc lâu. Tầng dưới chót nhà ở chính giữa, nhưng thần quanh thân xương đen kích động. Ấn, VX, hư ảnh ác liệt kim đồng tựa hồ chớp động. Muốn tránh thoát tố hồi ảnh hưởng, ở hôi mông trung chuyển hướng đứng ở trong đại sảnh cái thứ hai VX, nhưng mà VX thời gian tạp đến vừa vặn tốt, tố hồi, quỷ thần, Lâu Lâm, thân xác kim đồng vừa mới xuất. Hiện rất nhỏ chuyển động, lập lòe hồng quang mà âm tiên đã hoàn thành VX muốn hành động, cảnh cáo. Người chơi tố hồi kết thúc, VX tầm nhìn biến đổi. Giống như ở quá ngắn thời gian nội tao ngộ một hồi kịch liệt đè ép sai vì. Xám xịt, phúc lâu, thế giới đồng thời biến mất, cách gian phía sau cửa âm lục một lần nữa bùng. Nổ, quỷ dị vạn phần. khống chế hơn phân nửa cái Huyền Hà phó bản mọi người tư duy quỷ khí đánh úp lại. Âm lục bảo ùa vào cách gian cửa, cách gian trong phòng vệ ếch cùng quỷ thần, Lâu Lâm, lại không hề dự triệu mà đổi vị trí tóc bạc thanh niên trống rỗng xuất hiện ở mới vừa rồi quỷ thần ngồi địa phương, mà quỷ thần, Lâu Lâm, thân xác xuất hiện ở âm lục quỷ khí ăn mòn cửa, tác giả có lời muốn nói. Vệ ếch, cho ta đi, quỷ thần. Sao, đuôi phân yêu on wiki đích. Sao. Hết chương.